Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 28, bát cực quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thăng chủ yếu luyện hai kỹ thuật trung tâm này của bát cực quyền, tinh lực và thể lực của võ giả đều rất mạnh. Vương Thăng không cảm thấy mệt, vẫn hăng say luyện tập. Mỗi lần xong, Vương Thăng cảm thấy bản thân như nắm bắt được điều gì, cả người giống như một cây cung đang dương lên, hội tụ toàn bộ sức mạnh của bản thân, biến nắm đấm thành mũi tên, nhanh chóng bá n ra. Quỳnh, trong không khí tự dưng vang lên tiếng nổ cực kỳ chói tai, giống như một tia sét giáng xuống làm người ta đinh tai nhức óc. Mà cây đại thụ bị nắm đấm nhắm vào giống như bị một thứ vô hình bắn trúng, không ngừng rung lắc, lá khô ào ào rơi xuống. Nếu đến gần tỉ mỉ quan sát, còn có thể thấy bên ngoài vỏ thân cây đại thụ như có một dấu nắm đấm lờ mờ. Động tác như cây cung được căng lên, bê ấn ra như sấm sét. Động tác vừa rồi của Vương Thăng đã chứng minh kỹ xảo phát lực của bát cực quyền một cách hoàn hảo. Cơ thể tự lĩnh hội được sau mỗi lần đánh xong bát cực quyền. Cũng chính vào lúc này, bát cực quyền 2-23, không có đẳng cấp đột phá, cũng không sử dụng khí huyết chi lực, Vương Thăng chỉ dựa vào khí lực của võ giả đã đánh ra hiệu quả to lớn. Giờ phút này Vương Thăng phát hiện, võ thuật đánh nhau kiếp trước cho dù không có thanh tiến trình đột phá cũng đã là phương pháp chiến đấu rất mạnh, có thể tỏa ra hào quang của chính mình. Vương Thăng cảm thấy bản thân vẫn nghĩ sai một việc. Võ công dưỡng sinh cần đột phá mới có thể đạt được hiệu quả mạnh mẽ, mới có thể nuôi dưỡng khí huyết, nếu không cho dù đến cấp 9 cũng chỉ là cường thân kiện thể, không mạnh hơn người bình thường là bao. Hắn cho rằng bát cực quyền cũng giống vậy, nhất định phải đột phá xong mới có thể phát huy hiệu quả tương ứng. Nhưng chuyện vừa rồi đã nói cho hắn biết, cho dù không đột phá, võ kỹ chiến đấu bát cực quyền này cũng không bị hạn chế, vẫn có thể đánh ra được hiệu quả kinh người. Khí lực võ giả, khí huyết võ giả cũng có thể khiến bát cực quyền phát huy ra lực phá hoại khó mà tưởng tượng. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu có một thanh thần binh, người bình thường sử dụng chỉ là một lưỡi đao sắc bén dễ dùng, nhưng nếu để thần tiên sử dụng, nó có thể phát huy ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, bởi vì thần tiên có thể dùng tiên lực của mình để kích hoạt nó. Bát cực quyền chính là thần binh, một khi có tiên lực thuộc về mình, là có thể khiến nó hiện ra hào quang thực sự. Cũng là bát cực quyền, một cánh tay có thể đánh ra uy lực tối đa 100 cân có thể so sánh với một cánh tay đánh ra uy lực 500 cân hay sao? Đương nhiên là không thực tế. Sau khi rõ điểm này, khóe miệng Vương Thăng bất giác nở nụ cười. Những thứ trong ký ức ở kiếp trước lại một lần nữa không khiến hắn thất vọng. Nếu vừa rồi mình dùng khí huyết chi lực, có lẽ cây đại thụ này đã bị chặt gãy rồi. Tiếng sấm nổ vang vừa rồi chỉ là kình lực phối hợp với khí lực tạo thành. Kình lực là kỹ xảo trung tâm của bát cực quyền. Phát kình có thể đến được nơi cực xa ở bốn phương tám hướng. Không chỉ là lời nói suông, biểu hiện bên ngoài chính là quyền phong, đây cũng là đặc điểm rất rõ ràng của bát cực quyền. Mỗi quyền đều sinh gió, mỗi quyền đều có thể khiến không khí lưu động cực nhanh, luyện đến chỗ cao thâm, nắm giữ kỹ xảo phát kình còn có thể đánh ra một vụ kích nổ trên không. Có điều người bình thường muốn đạt được cảnh giới này, dựa theo dự tính của Vương Thăng cần ít nhất trình độ cấp 8, cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn làm được như vậy, một phần nguyên nhân đến từ khí lực của võ giả, còn có một nguyên nhân rất quan trọng đó là giác ngộ. Ban nãy hắn luyện tập xong một lần, cảm thấy cả người dường như nắm bắt được gì đó, tự nhiên sử dụng kỹ xảo phát kình của bát cực quyền, mới đạt được hiệu quả đáng sợ đó. Nếu giờ bảo hắn đánh lại một quyền, có lẽ có thể dựa vào khí lực đánh ra một đòn nổ trên không trung. Nhưng nếu muốn đánh ra quyền phong vô hình một lần nữa. Ha, Vương Thăng dựa theo cảm giác vừa rồi, đánh thêm một quyền nữa. Đoàng, trên không trung lại vang lên một tiếng nổ, nhưng không bằng tiếng nổ vang như sấm lúc trước, cùng lắm là giống tiếng pháo nổ mà thôi. Quả nhiên, vừa rồi chỉ là đột nhiên giác ngộ, vẫn chưa đủ nắm chắc bát cực quyền để dùng lần thứ hai. Cách chương.